khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 31, tùy thời giam lỏng. Góc truyện audio.com. Cười một tiếng khuynh thành, cười hai tiếng khuynh quốc. Hắn chưa từng nghĩ đến, thế gian lại có nụ cười sáng rỡ bực này. Giống như châu báu, ánh sáng chói lóa, thích khách hoảng hồn, kiếm trong tay cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hắn phục hồi tinh thần lại, vừa định khom lưng nhặt lên. Lưu Quân Dao dùng chân dẫm ở chuôi kiếm, khẽ cười nói, cần gì chứ, kiếm này không gây thương tổn được ta. Ngươi, người bịt mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là cô gái bình thường nhìn thấy loại trường hợp này thì sẽ khóc. Nhưng nàng cư nhiên nhẹ nhàng, giống như chuyện không liên quan mình. Lưu Quân Dao không biết từ đâu móc ra một viên thuốc. Đưa cho hắn, nói, mau uống đi, có thể chữa thương. Người bịt mặt trần chờ nhìn hai con ngươi sáng ngời của nàng. Rốt cuộc vẫn uống, chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng làm cho người ta không khỏi tin cậy. Đột nhiên, người bịt mặt thả một khối ngọc bội vào trong tay nàng. Nàng khẽ cúi đầu, người bịt mặt đã bay xa rồi. Chẳng qua là không trung bay tới một câu nói. Chịu ơn một giọt nước, dùng sông lớn để trả. Ngày khác mang theo ngọc bội tìm ta, nhất định báo đáp ơn hôm nay. Nhìn ngọc đen trong tay một chút, toàn thân trong suốt, phía trên còn có khắc một đóa hoa mai. Vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Nàng mừng rỡ cất vào, ngày khác có thể lợi dụng. Ngày kế, Lưu Quân Dao thức tỉnh từ trong mộng, nàng phiền não đứng dậy, gọi ra ngoài cửa, Lan Nhi, lại không biết một đám thị vệ phá cửa mà vào, dẫn đầu chính là Hiên Viên Triệt, mặt hắn không chút thay đổi liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, Vương Phi, đêm qua có nhìn thấy thích khách. Lưu Quân Dao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu phủ nhận. Đêm qua, ta ngủ rất ngon, chưa từng nghe tiếng vang dị thường. Hiên Viên Triệt không nói không rằng, thật sâu nhìn nàng một cái. Phân phó, để lại mấy người bảo vệ Vương Phi. Người còn lại căn bản Vương đuổi bắt thích khách, bỏ xuống một câu nói. Đợi nàng phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đi xa của hắn. Dần dần bóng lưng biến mất tựa hồ lộ ra kiên định và tuyệt tình. Lưu Quân Dao cười lạnh. Nhưng càng là cười nhạo, nàng nguyên tưởng rằng, bọn họ cùng nhau trải qua khảo nghiệm sinh tử, nàng sẽ là đặc biệt, không nghĩ tới nháy mắt một cái, nàng liền bị hoài nghi. Lan Nhi lập tức vọt vào, hỏi, tỷ, Vương gia làm gì? Không có gì. Lưu Quân Dao đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh mặc quần áo rửa mặt, nhìn một chậu nước tràn đầy, nhìn cái bóng chật vật bên trong. Giống như đó không phải là nước, mà là nước mắt bi tình của nàng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Quân Dao nằm ở trên ghế quý phi đọc sách như thường ngày. Thưởng thức trà, mặc dù nàng đã lâm vào bể tình, nhưng nàng đủ tỉnh táo. Nơi xa có thật nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù tỉ tựa như thường ngày, nhưng Lan Nhi vẫn phát hiện sự nặng nề trong không khí. Nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, lặng lẽ đợi tỷ phân phó. Đột nhiên, Lưu Quân Dao khẽ ngẩng đầu từ trong sách, ngó ra ngoài cửa sổ. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên không ngoài dự đoán, Mai Nhi sắc mặt nặng nề đi vào. Che ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói, tỷ, có người đang điều tra ngươi. Lưu Quân Dao cầm bút lông, vùng bút lên ở trên tờ giấy trắng. Một hàng chữ như rồng bay phượng múa, Mai Nhi mở giấy trong tay ra, một hàng chữ nuôi ở khuê phòng không biết người, xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng khẽ sửng sốt một chút, sau đó nhìn tỷ một cái, lấy được sự đồng ý của tỷ rồi, nàng lập tức rời đi, Mai Nhi phỏng đoán, chuyện càng ngày càng vui. Ban đêm, trong thư phòng Cảnh Vương phủ truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Cái gì, nuôi ở khuê phòng không biết người. Khởi bẩm Vương gia, quả thật như thế, trong lòng ám giả cũng rất buồn bực. Vương Phi có dũng khí hưu phu, lại có khả năng bách phát bách chúng. Sao nàng có thể là nữ tử nuôi ở khuê phòng, nhưng tất cả đầu mối đều chỉ hướng này. Hắn cũng không thể tránh được. B. Cách chương.